Long Hồn, Khúc Điều Chi Thương. Chương 89, Long Thành Nội Chiến, Chân Tướng Truyền Thuyết. Góc Chuyện audio.com. Hai ngày sau đó, ta cùng Thiên Hành đem hết thảy mọi công việc bỏ sang một bên. Coi như không có ai có thể quấy rầy đến chúng ta. Đương nhiên, chúng ta cũng không có quên chuyện trọng yếu nhất. Hôm sau ngày họp mặt gia tộc, trang đầu tạp chí Kinh tế và Tài chính đăng, tập đoàn Bạch Lãng bởi vì có dấu hiệu buôn lậu súng ống và thuốc phiện mà bị niêm phong. Ban giám đốc cùng với tổng tài còn có vài vị lãnh đạo cấp cao đã bị bắt giữ. Bất quá, cái gì cũng không thể quá mức. Rất nhanh, những người không liên can đến việc ám sát ta liền được thả ra. Duy chỉ có tổng tài tập đoàn Bạch Lãng bị bỏ tù. Không phải là ta ác, ta gần đây chỉ nghĩ ngươi không động chạm đến ai. Nếu ngươi làm hại đến ta thì ta cũng xin thập phần đáp trả. Đó là nguyên tắc của ta. Lần này người làm cho tổng tài tập đoàn Bạch Lãng đến đường cùng không lối thoát cũng không phải ta làm. Hắn cho ta là kẻ ngu ngốc. Mấy năm trước tập đoàn Bạch Lãng cũng vì tài chính có vấn đề mà đến cầu xin ta trợ giúp. Việc này mới qua được bao lâu, mà bây giờ tập đoàn Bạch Lãng lại có năng lực mở ra thêm vài công ty con chỉ để thu mua cổ phần của Huỳnh Dịch. Coi như là ta cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy có thể từ hai bàn tay trắng vực dậy lại được một cơ nghiệp khổng lồ. Như vậy khoản tài chính này, cũng không phải từ việc tốt gì mà có được. Trước kia ta đã quá nhân từ, chỉ đánh sập mấy công ty con mà thôi. Bất quá rất hiển nhiên, hắn lại không thèm để ý đòn cảnh cáo của ta, gây ra tình huống như bây giờ. Cũng là hắn gieo gió gặt bão, chẳng thể trách người bên ngoài. Bất quá sự kiện lần này ta không có nhúng tay. Cái danh hiệu hacker đẳng cấp thế giới này của Đại Hà hoàn toàn xứng đáng. Chỉ trong vài phút đã xâm nhập được vào hệ thống máy tính trung tâm của đoàn Bạch Lãng. Đem vài thứ tốt toàn bộ công bố cho thế giới. Cái này có thể làm cho tổng tài tập đoàn Bạch Lãng hảo hảo hưởng thụ thời gian ăn cơm trắng. Nghĩ tới đây, ta lần nữa cảm tạ pháp luật hiện nay. Đã không còn hình phạt tử hình, chỉ còn lại hình phạt cao nhất là chung thân. Ta là cỡ nào nhân từ a, cấp trả cho hắn một địa phương có thể nuôi sống hắn cả đời. Tiểu Phong, ngươi không chuyên tâm, bên tai một câu phá vỡ suy nghĩ của ta, nhìn bên cạnh Thiên Hành vẻ mặt không cam lòng, trong nội tâm ta thấy thật buồn cười, cảm giác như thế nào tuổi Thiên Hành càng ngày càng nhỏ rồi. Hiện tại chúng ta đang ngồi ở Hóa Vũ Phi Tiên, trên sân khấu vẫn vang lên thanh âm đầy tư tính của Blue. Trình bày một ca khúc tiếp một ca khúc, hắn đang trình bày một ca khúc tiếng Pháp. Đây cũng là ca khúc cuối cùng tối nay của Blue. Hôm nay Blue thoạt nhìn dường như có tâm sự. Ca khúc hắn trình bày càng thêm u buồn. Hi, các, chúc mừng ngươi, cuối cùng thu phục được hắn. Dáng người tuyệt mỹ của Blue nhẹ nhàng đi đến. Xuống sân khấu Blue bỏ đi nét mặt biểu diễn tâm trạng vương tử u buồn. Một thân thoải mái ngồi ở đối diện với chúng ta. Trêu chọc ta, Blue, đã lâu không gặp, ngươi một chút cũng không thay đổi. Trong mắt của ta, Blue là nam tử thần bí. Hắn có thể nói được 6 thứ tiếng. Cũng đã ở Hóa Vũ Phi Tiên hát rất nhiều năm. Chưa từng thay đổi cách sống. Tựa hồ chỉ vì che giấu mà che giấu. Mặc dù đối với thân phận của hắn ta rất hiếu kỳ. Nhưng ta thật sự không muốn đi tìm tòi nghiên cứu đời tư người khác. Blue, ngươi hảo, ta là Quân Thiên Hành. Thiên Hành nghiêng thân lễ phép cùng Blue bắt tay. Sau đó lại thanh thản dựa trở lại sofa tiếp tục làm đệm lưng cho ta. Ngươi hảo, không nghĩ tới các ngươi cuối cùng lại dính một chỗ. Ha ha, ngày đó trông thấy ngươi. Ta nghĩ các ngươi chỉ là đùa giỡn thôi. Blue cười ha hả nói. Tuyệt không sợ người lạ. Duyên phận là như thế. Đành phải chấp nhận a, ta hướng về phía Blue nói. Cảm giác được sau lưng khuỷu tay của ta bị nhéo nhẹ một cái. Ta trở tay tại huyết nhẹ vào bụng Thiên Hành một cái. Ha ha, xem ra các ngươi đã chuẩn bị bên nhau cả đời a, Blue cũng theo ta nở nụ cười. Sau đó lại nghiêm chỉnh nói. Chúc phúc các ngươi, cảm ơn, ngươi thì sao, còn chưa tìm được người phù hợp. Vị nam nhân mê người này, đã ở Hóa Vũ Phi Tiên ngây người không biết đã bao lâu. Ta từng thấy qua vô số người hướng hắn tỏ tình. Đáng tiếc hắn đều nhất cự tuyệt. Blue sắc mặt biến sắc một chút, lập tức lại khôi phục bình thường. Nói, vì duyên a, ha ha. Trong thanh âm tựa hồ có loại cảm giác khổ sầu. Xem ra những ngày này Blue cũng đã gặp được người làm cho hắn tâm động phải nhíu mày. Bất quá việc nhà người khác, vẫn là không nên xen vào. Trong nội tâm ta yên lặng chúc phúc cho hắn. Mặc kệ như thế nào, vui vẻ là tốt rồi. Ta hiểu những lời này tuy nói ra rất dễ dàng, nhưng làm lại tương đối khó. Ta hiện tại đã có thiên hành, khoái hoạt theo đó mà đến. Hy vọng Blue cũng có thể sớm ngày được khoái hoạt. Hắn như vậy, lại là bằng hữu mà ta lo lắng nhất. Ring Blue tiếp điện thoại, đi qua một bên, không biết nói gì, thần sắc trong giây lát biến thành lo âu. Không lâu liền cúp điện thoại đi trở về. Ta có chút chuyện phải đi ra ngoài. Các người ơ lại chơi vui vẻ a, trên mặt lộ ra thiếu dung không màng danh lợi. Đi đi, ta thở dài, hướng hắn nhẹ gật đầu. Nhìn hắn vội vàng rời đi, ngẫm lại mấy năm qua quen biết. Hắn dường như chưa từng kinh hoàng qua như thế. Xem ra lần này đây, hắn đã triệt để lâm vào a, Phong. Ngươi đang lo lắng cho hắn. Thanh âm thiên hành vang lên bên tai. Ta lúc này mới từ trong trầm tư đi ra. Nhìn ánh mắt thiên hành, khe khẽ thở dài, nói, chúng ta chỉ là bằng hữu. Ta biết rõ, nhưng ta luôn muốn nhìn thấy ngươi khoái hoạt. Thiên hành ôm thật chặt ta, bên tai ta nỉ non. Ân, ta biết rồi xác thực, ta hiện tại cái gì cũng không làm được, chỉ có thể nói lời chúc phúc. Đi thôi, buổi sáng ngày mai 7 giờ long hồn sẽ nâng cấp xong. Chúng ta cũng nên bắt đầu chơi đùa tiếp. Thiên hành lôi kéo ta đứng dậy, hai người cùng nhau hướng cửa lớn đi. Đúng rồi thiên hành, lần này trở về chúng ta phải tìm hiểu bí mật giữa long tộc cùng yêu tộc. Thời gian ước định của ngươi cùng Kim Thiềm Thử cũng sắp tới rồi. Nói tới trò chơi, ta đột nhiên nhớ tới ước định bị chúng ta quên từ lâu. Ân, còn có 3 tháng, không có vấn đề, bất quá lần này hệ thống là muốn nâng cấp thêm chức năng băng phái. Trở về còn có thiệt nhiều việc cần hoàn thành, không quan hệ, nếu có manh mối chúng ta trước hết đi tìm manh mối. Chuyện của băng phái, người trước cứ thành lập, còn lại giao cho đảng ái cùng độc cô bọn họ đi xử lý thì tốt rồi. Cũng tốt, giao cho bọn họ ta cũng yên tâm. Đi xuống lầu, đi ra khỏi câu lạc bộ, quay đầu lại nhìn nơi này là nơi ta cùng thiên hành lần đầu tiên gặp mặt. Hôm nay tới nơi này. Là do thiên hành đề nghị, muốn chúng ta trở lại nơi lần đầu gặp mặt, trong này, cũng thật chỉ có chút kỷ niệm, nhưng đối với chúng hiện tại, mọi thứ đều chân quý. Đinh, chúc mừng người chơi bước vào thế giới long hồn, chúc bạn có thời gian vui vẻ. Sau một tiếng hệ thống nhắc nhở, ta lần nữa bước vào thế giới long hồn, không để ý những chuyện khác, ta trước tiên lên trang chủ của long hồn. Tra cứu một chút thông tin về lần đổi mới này, cũng khá phức tạp, tổng thể mà nói, chính là Long Hồn đã mở ra hệ thống băng phái. Một băng phái có thể dung nạp 10 gia tộc, theo uy tín băng phái gia tăng, còn có thể dung nạp thêm gia tộc, còn có một tin tức trọng yếu. Đó chính là Long Hồn lần này đổi mới mở ra chức năng đổi tiền. Một nhân dân tệ có thể đổi một kim tệ, theo chức năng đổi tiền được mở ra. Tương lai Long Hồn đã có thể dự đoán, người chơi sẽ dùng nhân dân tệ mà quật khởi, nhất định sẽ đem đẳng cấp chỉnh thể của Long Hồn tăng lên. Đương nhiên, giá cả hàng hóa nhất định càng tăng. Tiểu Phong, ngươi ở đâu? Vừa mới tắt bảng tra cứu đã nghe thấy thiên hành mật âm đến. Ta còn ở liệt diễm sa mạc, các ngươi đang ở đâu? Ta đi tìm các ngươi. Trong Long Thành, hoan hỉ khách, hảo, tới liền, xuất ra hồi thành phù, trong nháy mắt ta liền về tới Long Thành, đi không bao lâu liền đến hoan hỉ khách, Tiểu Phong, ở đây, vừa mới bước vào hoan hỉ khách, liền trông thấy thiên hành ở lầu 2 hướng ta ngoác, hướng hắn đi tới, lên lầu 2, vào một gian bao xương lớn nhất của hoan hỉ khách, trong bao xương, toàn thể tộc viên đã có mặt đông đủ. Mọi người trước chọn ra địa điểm xây thành, thiên hành đi sau ta, sau đó đóng cửa lại, từ trong hành trang lấy ra vài tấm địa đồ, phân phát cho các phân tộc, chúng ta vài người một chỗ đem địa đồ mở ra, đó là địa đồ chỉnh thể của Long Hồn. Đem quỷ thành, nhân giới, yêu vực, Long Thành cùng với tiên cảnh toàn bộ thể hiện. Bên cạnh còn có những địa phương luyện cấp quen thuộc của chúng ta. Đây là bản đồ lớn nhất đầu tiên chúng ta nhìn thấy từ khi tiến vào Long Hồn đến nay. Tiểu Phong, nói cho ngươi một chuyện. Mật âm thiên hành truyền đến. Ta kinh ngạc ngẩng đầu. Phát hiện hắn đang nhìn ta. Không hiểu nổi, lẽ ra hiện tại mọi người trong gia tộc cơ bản có thể tin. Thiên hành vì sao phải làm điều thừa mà mật âm? Chuyện gì, tuy không hiểu, nhưng ta vẫn dùng mật âm trả lời. Cái kia, vị hôn thê của ta đêm qua gọi tới. Nói biết rõ nghịch thiên hành chính là ta. Chuẩn bị hôm nay tới tìm ta. Muốn gia nhập gia tộc chúng ta. Thiên hành có chút không yên nói. Nàng còn tự cho mình là vị hôn thê của ngươi. Cảm giác có chút ăn phải giấm chua. Vì ta biết tín nhiệm của ta đối với thiên hành mà nói. Căn bản mọi thứ đã không còn ảnh hưởng. Nhưng trong nội tâm vẫn có chút không thoải mái. Đúng, ngươi xem phải làm sao. Vậy nhận đi, xem nàng muốn gì. Hảo, nếu như nàng chỉ là muốn có ngươi mang nàng luyện cấp. Vậy thì tốt, nếu nàng có mục đích khác. Chỉ sợ cái tên nhất tiện ôn nhu kia cũng không thoát được quan hệ. Nghĩ đến quan hệ vị hôn thê của hắn cùng nhất tiện ôn nhu. Trong đó ta không khỏi có chút bận tâm. Chẳng lẽ nàng thật sự bị nhất tiện ôn nhu kia điều khiển rồi. Vì không muốn tin tưởng một nữ tử được thiên hành đánh giá là thiện lương lại có thể làm ra chuyện không tốt gì. Nhưng nữ nhân khi yêu chuyện gì cũng có thể làm. Đây cũng không phải là ta chưa thấy qua. Cẩn thận vẫn hơn, ta biết rồi, thiên hành đóng mật âm, nhìn một vòng mọi người, mở miệng nói, Long Hồn cùng với trò chơi khác bất đồng, không cần chúng ta đi đánh cái gì để xây thành, chỉ cần làm một cái nhiệm vụ là được rồi, nhiệm vụ này không khó, vừa rồi ta đã làm xong, mọi người nhìn bản đồ, nói ý kiến a, ta thấy, ở đây rất phù hợp, các ngươi xem, tại phụ cận yêu vực. Có một địa phương tên là Yêu Vương Cốc, chung quanh phần lớn đều là quái trên 70 cấp, rất thích hợp cho chúng ta luyện cấp. Thái Điểu chỉ vào một nơi trên bản đồ nói, không được, về sau chúng ta thăng lên cấp cao hơn thì làm sao bây giờ? Không nắm giữ vài điểm luyện cấp thì làm sao được? Độc Câu người đầu tiên phản bác, vậy ở đây được không? Có nguyên liệu phong phú. Thiết Cẩm nói, không được, chúng ta phải chọn nơi toàn vẹn mới được. Quỷ Nhãn rất nhanh bác bỏ đề nghị của Thiết Cẩm. Mọi người nhìn nơi này. Thiên Hành chỉ vào một cái sơn cốc xa xa Long Thành. Chậm rãi giải thích, ở đây từ phía được núi vây quanh. Phía đông có một đường nhỏ thông ra ngoại giới. Chung quanh quái 70 đến 100 cấp. Chỗ càng sâu còn có vài huyệt động. Trên bản đồ không thể hiện đẳng cấp quái. Tin tưởng cấp bậc nhất định sẽ không thấp. Trên núi dược thảo cùng con mồi cũng nhiều. Nguyên liệu sinh hoạt cũng phong phú, là nơi tốt, bất quá ngươi có phải hay không xem nhẹ một vấn đề. Nhìn thấy tất cả mọi người gật đầu đồng ý với thiên hành. Ta suy nghĩ một chút, chậm rãi nói ra, cái gì, tất cả ánh mắt của mọi người đều hướng ta, mang theo tò mò, ta vừa mới tra trên trang chủ, lần này tin tức nâng cấp từ nhà sản xuất, trên đó có nói đến vấn đề quái vật không thành. Quái vật công thành trong trò chơi cấp bậc bất đồng, nó dựa vào quái khu vực xung quanh đến công thành, nếu như ngươi vừa mới nói cái chỗ kia, quái thấp nhất cũng là 70 cấp, như vậy khi công thành liền là một vấn đề lớn, là như thế này, điểm ấy ta cũng có nghĩ qua, quái vật công thành thời gian hạn định là 6 giờ, nếu có hệ thống phòng ngự tốt, hơn nữa còn có thiên địa hỗn loạn. Ta nghĩ chúng ta vượt qua thời gian công thành thì thật cũng không khó. Hơn nữa quái vật công thành là ở thời điểm buổi tối sau một tháng thành được xây. Cái này cũng có lợi cho chúng ta trước đặt tốt bẫy dập. Quái vật công thành tổng cộng chia làm 4 đợt. Đợt đầu tất nhiên là quái đẳng cấp thấp nhất, là 70 cấp, số lượng quái bằng số lượng bang chúng, thì là 50 con. Đợt này chỉ cần chúng ta động thủ là được rồi. Đợt 2, cấp quái lấy theo trung bình cấp quái xung quanh thành, huyệt động cách thành khá xa, sẽ không được tính, như vậy quái hẳn là 85 cấp, số lượng quái gấp 8 lần số lượng bang chúng, thì là 400 con. chúng ta khi xây thành tranh thủ dò xét qua đặc điểm quái phụ cận. Chỉ cần đúng bệnh hốt thuốc hẳn là không có vấn đề. Đợt 3, chính là lực cản lớn nhất trước mắt chúng ta. Tất nhiên là quái đẳng cấp cao nhất, thì là 100 cấp. Nhưng đợt 3 số lượng quái chỉ gấp 6 lần số lượng băng chúng. Nói cách khác chỉ có 300 con. Như vậy nếu như chúng ta mời được cơ quan sư cấp cao cùng với công tượng sư chế tạo thiết bị phòng ngự cực phẩm, cũng không thể nào thua đúng không? Đợt 4, chính là boss công thành. Một đại boss cấp cao nhất dẫn theo 5 tiểu boss đến công thành. Cái này, phải nhờ vào mọi người cố gắng. Đương nhiên, những gì chúng ta trả giá cũng không phải là không có hồi báo. Kinh nghiệm cao cùng với trang bị cao cấp boss rơi xuống. Địa điểm thành lập bang phái trong Long Hồn quan hệ với đẳng cấp thành bang được phép xây dựng. Nếu như công thành quái cao cấp nhất là 50, như vậy đẳng cấp thành bang là thôn trang. Nếu như công thành quái cao cấp nhất là 80, đẳng cấp thành bang là tiểu trấn. Nếu là 100 cấp, đẳng cấp thành bang là thành trấn. Tuy không sánh bằng chủ thành, nhưng quy mô lại tương đối lớn. Cũng có lợi cho chúng ta sau này phát triển cùng chiêu nạp thêm người. Thiên Hành một hơi đem thông tin công thành toàn bộ nói ra. Ngươi đã suy nghĩ kỹ càng rồi, còn hỏi bọn ta cái gì? Ta nhìn mọi người, đều là một bộ dạng kích động, bật cười, đã tất cả mọi người đã muốn liều mạng. Như vậy chúng ta liền liều mạng a, mọi người. Thiên Hành còn làm điều thừa hỏi lại mọi người. Không có vấn đề, cố gắng lên, cứ định như vậy a, hảo. Như vậy địa điểm đã quyết định, kế tiếp mọi người phải cố gắng luyện cấp. Thiên Hành thấy tất cả mọi người đã đồng ý, rốt cục cũng bật cười. Thành trấn muốn kiến thiết như thế nào? Có người đưa ra nghi vấn, tiền do gia tộc bỏ ra, đi mời công nhân hệ thống đến xây. Ta trả lời, công quỹ của gia tộc vẫn do ta trông nom, tính toán sơ qua. Tổng cộng tiền lời hợp tác làm ăn với 3 khách chủ thành. Gần nhất còn có cửa hàng trang bị. Sau khi hệ thống khai thông chức năng đổi tiền có thể kiếm thêm một số lớn. Vậy chi phí xây thành lần này cứ để ta chi. Cứ như vậy, mọi người chia nhau tổ đội đi luyện cấp. Ta cùng Tiểu Phong còn có một số việc muốn đi làm trước. Sau đó đi tìm mọi người. Thiên Hành khai báo một câu. Nhìn mọi người tự chia làm vài tiểu đội rời đi, quay đầu lại nhìn ta, gia tộc nào có nhiều tiền như vậy, không bằng ta bỏ chút ít tiền vào. Không cần, ta nghĩ chỗ này của ta hẳn là đủ rồi, chỉ là chơi trò chơi thôi. Nếu còn cần dùng tiền bên ngoài để chơi, vậy chúng ta cũng không khỏi quá vô dụng, có chơi cũng không có ý nghĩa. Đúng là như vậy, nhưng tiền đó là ngươi vất vả kiếm được. Ta và ngươi còn phải phân rõ ràng như vậy sao? Huống hồ vì thành trấn của mình, ra ít tiền tính cái gì? Muốn báo đáp ta, vậy làm cả đời làm gối ôm cho ta đi. Ta nở nụ cười, cười thích thí tuân mệnh. Thiên Hành tựa hồ bị nụ cười của ta ảnh hưởng, cũng nở nụ cười. Ngươi nói chúng ta còn có việc. Việc gì? Nhìn bảng nhiệm vụ của ngươi. Thiên Hành nói, ta mở ra bảng nhiệm vụ. Nhìn thấy bên dưới nhiệm vụ tìm kiếm Long Chi chân tân giống như mấy lần trước. Xuất hiện một dòng nhiệm vụ nhỏ. Phản đồ Long tộc, đằng sau còn có ghi địa điểm nhiệm vụ. Trên đó viết, Thánh địa Long tộc, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu phải làm chính là tìm được Thánh địa Long tộc. Mà Thiên Hành lưu ta lại, đoán chừng là đã có manh mối nhiệm vụ. Thánh địa Long tộc ở trong Long Thành, khi ta làm nhiệm vụ chuyển chức lần hai được đưa đến nơi đó làm. Chúng ta đi đến đó đi, quả nhiên không ngoài dữ liệu của ta, Thiên Hành xác thực biết nơi này. Trưởng lão, chúng ta đến tìm bạn trong đại điện, một vị lão giả ngồi trên long ỷ phía bên phải, bộ dáng trông mong, tựa hồ đang đợi chúng ta đến, để gặp được chúng ta. Không chờ chúng ta hỏi tiếp, lão đã nói, tương truyền rất lâu trước đây, Long Thành là một địa phương yêu thích hòa bình, nó có phong cảnh xinh đẹp. Tộc nhân hòa ái, nhưng tộc nhân Long tộc có một loại lực lượng hiếu chiến cường đại không thể tránh khỏi. Nó một khắc cũng không ngừng ở trong nội tâm tộc nhân Long tộc nhóm lên liệt hòa. Rồi vì sự bình yên của Long Thành mà bị áp xuống. Đến một ngày, lão hoàng đế Long tộc băng hà, Tam hoàng tử Long tộc bởi vì tranh giành ngôi vị mà cùng thái tử nổi lên phân tranh. Khi tam hoàng tử bị thái tử cùng với quyền thần hợp lực trấn áp. Tam hoàng tử chiến bại, hơn nữa còn bị thương nặng, đáng lẽ đối với phản thần cần phải chém đầu thị uy. Nhưng lão hoàng đế vừa mới băng hà không bao lâu, căn bản không nên làm chuyện đổ máu, cũng vì tam hoàng tử sau khi bại trận đã tỏ ra hối hận. Mà thái tử lại niệm tình huynh đệ không tính toán, lại thấy tam hoàng tử cũng có tâm hối cãi, nên không chém đầu tam hoàng tử, ngược lại còn xây một biệt viện ở biên giới Long Thành đưa tam hoàng tử đến đó cho hắn chữa thương. Nhưng, hiển nhiên vì thái tử quá mềm lòng. Đáng lẽ người vốn nên giam tam hoàng tử đến khi quốc tang của lão hoàng đế qua đi. Chiếu theo quốc pháp xử tử tam hoàng tử, nhưng thái tử quá từ bi đã tha cho tam hoàng tử một mạng. Đáng tiếc, cái gọi là sự tỉnh ngộ của tam hoàng tử chỉ là sự dối trá bên ngoài. Tam hoàng tử một mình trốn thoát khỏi Long Thành, thái tử cho người đi tìm, lại không có kết quả gì, cho rằng tam hoàng tử đã rời đi Long Thành. Nên cũng không ảnh hưởng gì, khi thảm kịch của yêu tộc xảy ra nguyên nhân cũng xuất phát từ Long Thành. Thái tử cũng gián tiếp có liên can, năm đó sau khi thái tử lên ngôi hoàng đế đã cho người điều tra kiểm chứng lại mới hiểu được. Thì ra trận thảm kịch kia là kết quả của trận chiến thái tử cùng tam hoàng tử mà tạo thành. Hối tiếc đã không kịp, hoàng đế lập tức quyết định, nếu do mình gây ra thì tự mình đi thu dọn. Hoàng đế muốn tìm ra nơi tam hoàng tử rơi xuống, nhiều lần tìm kiếm, rốt cục tìm kiếm được, nhớ lại năm đó tam hoàng tử lại tạo phản, một lần nữa lại chiến bại. Lần này tam hoàng tử cũng không ngoan ngoãn đền tội, mà là lợi dụng bí thuật lâu đời của Long tộc, đem linh hồn cùng thân thể chia ra, cứ như vậy mà trốn thoát. Hoàng đế trước sai lầm, quyết định truy xét đến cùng. Chân thân của tam hoàng tử đã bị Long tộc triệt để phong ấn. Mà linh hồn lại chạy trốn tới quỷ thành. Nhưng Long tộc đã có cổ huấn. Chân thân không thể tiến vào quỷ thành. Hoàng đế liền đem đế vị truyền cho hậu nhân. Sử dụng bí thuật của Long tộc. Đem linh hồn cùng chân thân phân ly. Chân thân ở lại Long tộc thủ hộ tộc nhân Long tộc. Hồn phách thì đến quỷ thành tìm kiếm tam hoàng tử. Cứ như thế qua nhiều năm cũng không nhận được thêm tin tức trưởng lão nói xong. Liền nhắm mắt lại, không hề nói thêm, cách chương.